ngôn tình cường đoạt, chương 10, đau đớn cũng sẽ dâng lên khoái cảm. Góc truyện audio.com, edit, you, Lâm Vãn Vãn sợ ngây người, nhị ca đưa cho cô lễ vật thế nhưng là nhũ hoàn. Không phải hoa tai hồng bảo thạch, mà là trong truyền thuyết cái loại này đâm qua đầu vê, máu chảy đầm đìa mà mang đồ vật ở vú. Cô ngơ ngác mà nhìn một quả hồng bảo thạch trong tay hắn, vài giây sau mới hồi phục tinh thần lại, liều mạng lắc đầu. Không cần nhị ca, đừng cho ta mang cái này, ta sai rồi. Yêu, nhưng Nguyễn Huân Nam lại đối cô nhận sai ngoảnh mặt làm ngơ, đem hồng bảo thạch đặt ở bên trên tủ giường, một đôi bàn tay to bắt lấy mặt liêu váy dùng sức xé. Tiếng động nứt vang lên, yêu, váy bị nam nhân dễ dàng xé thành mảnh nhỏ, không có váy che lấp trên người cô gái chỉ còn lại có một bộ nội y dâu tây che nắng cường điệu muốn bộ vị. Nhị ca em biết sai rồi, thật sự. Đã không có quần áo Lâm Vãn Vãn như là bị ấn ở trong nước miêu kích động dãy giụa lên, nhưng đôi tay bị cà vạt cột vào đầu giường, cô chỉ có thể ở trên giường vặn vẹo thân thể. Nguyễn Huân Nam không nói một lời mà cúi thân xuống, nâng chân cô lên dùng đầu gối đứng vững vặn vẹo thân mình, trên tay không biết khi nào một phen sắc bén dao phẫu thuật lưỡi dao lạnh lẽo kề sát nàng bộ ngực dọc theo nội y nhẹ nhàng cắt giống như tiểu xảo vú nộn đào liền bại lộ ở trong không khí. Yêu, người đàn ông bào chế đúng cách đem quần lót cô cũng cùng cắt ra ném xuống đệm giường. Lần này, Lâm Vãn Vãn trên người không còn có quần áo che lấp, không manh áo che thân mà ngưỡng mặt nằm ở trên giường. Đã không có quần áo che lấp thân thể tuyết trắng cô ở ánh đèn chiếu rọi xuống càng hiện tinh tế trơn trượt bộ ngực tiểu xảo, đầu vê hồng nhạt, vòng eo mảnh khảnh, còn có hạ thể thưa thất lông, cùng với hoa huyết thần bí giữa hai chân kia. Yêu, thân thể non nớt mỹ lệ cứ như vậy không hề giữ lại nở rộ ở trước mắt Nguyễn Huân Nam. Đầy đủ để cho bất luận đàn ông bình thường nào đều nhiệt huyết sôi trào, dục vọng bành trướng dưới thân thể mềm mại. Nhưng Nguyễn Huân Nam cũng không có ý tứ thưởng thức trực tiếp kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy ra cồn dính miên thiêm bắt đầu trà lau đầu vê hồng nhạt Lâm Vãn Vãn. Nhị ca, đừng cho em mang cái này, miên thiêm đụng tới đầu vê truyền đến xúc cảm lạnh lẽo làm Lâm Vãn Vãn càng thêm khủng hoảng, sợ hãi sắp bị cương châm đâm đau nhức cô vội vàng nhìn nhị ca đè ở trên chính mình, nhạ nhạ mà cầu xin, nhị ca, em thật sự biết sai rồi, em về sau đều sẽ không đối với anh nói dối. Yêu, Nguyễn Huân Nam rốt cuộc có đáp lại, lướt trên môi cười như không cười mà tuyên cáo nói, đây là trừng phạt, Vãn Vãn. Anh sẽ không cho em đánh thuốc tê kim tiêm xuyên qua phi thường đau, em nhất định sẽ nhớ kỹ loại đau này. Miệng vết thương khép lại sau, đầu vê nhỏ của em mang nó sẽ rất đẹp. Chờ thời điểm anh làm em, mang ở đầu vê thượng hồng bảo thạch sẽ làm tình tiết tấu cùng nhau đong đưa. Yêu, hắn vừa nói, trên tay động tác cũng không có dừng, miên thiêm lạnh lẽo cẩn thận xoa đầu vê mỗi một chỗ. À, không cần nhị ca, nghe nhị ca miêu tả, Lâm Vãn Vãn càng thêm sợ hãi. Chạy nhanh mở miệng xin tha, nhưng thanh âm lại thay đổi hương vị. Thân hình cô là một tay hắn dạy dỗ, sớm đã trở nên quá nhạy cảm. Yêu, chỉ là dùng miên thiêm điểm xúc đầu vê liền truyền đến một tia mỹ diệu khuây khỏa, đầu vê nhỏ phấn nộn như là hòn đá nhỏ đã ngạnh lên. Lông chim dường như tao quát đụng vào làm đầu vê hết sức thoải mái. Nhìn xem, đầu vê, góc truyện audio.com, em đều ngạnh, nhìn dáng vẻ, nó cũng thực chờ mong được mang nhũ hoàn. Nguyễn Huân Nam thanh âm lại khôi phục ôn hòa, nhưng trên tay động tác lại đột nhiên tăng thêm, nhéo miên thiêm lạnh lẽo ở đầu vê cô dùng sức xoay tròn. A a, một tia đau đớn bên trong hỗn loạn kỳ dị tô ngứa, làm Lâm Vãn Vãn không khỏi mà ngẩng đầu lên tới. Loại cảm giác này hào kỳ quái, nhị ca từ trước dâm loạn chính mình cũng đều là hết sức ôn nhu chưa từng có thô lỗ quá, cô vẫn luôn bị hắn ôn nhu đùa bỡn, chưa bao giờ biết đau đớn thế cũng sẽ sinh ra khoái cảm. Yêu, mai o tối nay sẽ có chương tiếp nha tùy vào lượt bình chọn. Đóng ngoặc đơn, cách chương.